Tiểu thái giám của yêu hầu, chương 127, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Việt đen mặt đến tư lễ giám, vừa vào sân nhà Trịnh Đại Vận, hắn liền bắt lấy một tiểu thái giám, dùng giọng điệu ác liệt mà hỏi, Trịnh công công nhà các ngươi ở đâu? Tiểu thái giám cười một cách ý vị thâm trường, sớm như vậy Tào đại nhân đã đến hẹn hò với Trịnh công công rồi sao? Cút đi, còn dám nói hưu nói vượn, lão tử xé miệng ngươi. Tào Việt thật sự tức giận đến mức muốn nhuộm đỏ máu tư lễ giám, hắn đỏ mặt nói. Bảo hắn nhanh chóng lăn ra đây, ở tư lễ giám thêm nửa khắc thôi, đối với hắn mà nói cũng là sự dày vò. Hôm nay hắn đi một chuyến, ngày mai chắc chắn sẽ xuất hiện thêm không ít lời đồn vớ vẩn. Tiểu thái giám không dám cười, Tào đại nhân nổi giận lớn như vậy, hai người chắc là cãi nhau rồi chứ gì. Hắn sợ bị giận chó đánh mèo, liền nơm nớp lo sợ mà giải thích. Trịnh công công làm việc nửa ngày đã trở về nhà riêng, sáng sớm ngày mai mới đến nha môn. Hắn không nói với đại nhân ngài sao? Tào Việt buông tiểu thái giám ra, hắn xoay người bước nhanh ra ngoài. Kiếp trước chắc là hắn đã bán nước rồi, nếu không sao hắn có thể xui xẻo như vậy, tự dưng lại dính líu đến Trịnh Đại Vận. Điểm chết người chính là tấu chương tịch thu tài sản của Chu gia không thể cho người khác xem, hắn không thể bảo các thái giám khác của tư lễ giám đưa hộ. Đành phải đi một chuyến đến nhà riêng của Trịnh Đại Vận. Nếu không dứt khoát nhân cơ hội đưa tấu chương để giết Trịnh Đại Vận. Trịnh Đại Vận không chết, tiếp tục liên lụy không rõ như vậy, hắn bị người ta chê cười đã đành, chỉ sợ sẽ phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Tào Việt chỉ dám nghĩ ở trong đầu mà thôi, không có ý chỉ của chủ tử, hắn sẽ không giết ai cả. Nếu như hắn thật sự giết Trịnh Đại Vận, Tào Việt đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh mọi người an ủi hắn nén bi thương, nói không chừng hoàng thượng sẽ ra lệnh cho hắn lo liệu việc tang sự cho Trịnh Đại Vận người không cha không mẹ không có con cái. Thôi, lúc chạng vạng, gần đến giờ tan làm, mọi người trong tư lễ giám lục tục ra về, người đến người đi. Tào Việt yên lặng bước nhanh như bay ra ngoài, chung quy hắn vẫn không thể trốn thoát tầm mắt bát quái của mọi người. Tào đại nhân tới tìm Trịnh công công sao? Phụng ý chỉ của hoàng thượng tới đưa một chút đồ. Lúc ban đầu, Tào Việt vẫn còn nhẫn nại mà giải thích một chút. Hai người thật là tình nồng mật ý, không phải sáng nay mới tách ra hay sao? Hắn muốn mắng người, cái gì gọi là sáng nay mới tách ra? Hắn có ở cùng nhà với Trịnh Đại Vận đâu. Chuyện làm hắn sợ hãi nhất chính là gặp phải cấp dưới đến nha môn trấn phủ tư làm việc. Lão đại, sao ngài lại ở đây? Không phải ngài đã vào cung diện thánh rồi sao? Cẩm vệ nhìn thấy Tào Việt, phản ứng đầu tiên của hắn là lắp bắp kinh hãi, sau đó hắn lập tức nở một nụ cười ý vị thâm trường y hệt những người trong tư lễ giám khi nhìn thấy Tào Việt. Chậc chậc chậc, thật là ân ái, lão đại và Trịnh công công thật sự là một cặp đôi mẫu mực nha. Tào Việt gọi tên cẩm y vệ lắm miệng kia lại, quan báo tư thù mà nói. Ngươi làm xong việc ở tư lễ giám thì tối nay hãy vất vả một chút. Đến nhà lao TSNM vẫn mấy tên phạm nhân đã bắt được hôm nay đi. Lão đại, hôm qua ta mới thức suốt đêm. Tào Việt không phản ứng lại hắn, hừ lạnh một tiếng, mũi chân nhẹ nhàng đi trên mặt đất vài bước, rồi nhảy qua đầu tường của tư lễ giám. Hắn rất sợ lại gặp phải người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Đại Vận ngâm mình trong suối nước nóng khi nóng lượn lờ, hưởng thụ mà nhắm hai mắt đã đỏ bừng lại. Đã nhiều ngày qua, vì chuyện khám xét phủ của quốc trưởng, hắn phải ăn ở tại tư lễ giám. Vất vả lắm hắn mới làm xong công việc trở về nhà, đang hưởng thụ việc tắm suối nước nóng thư giãn ở phía sau nhà riêng. Hắn chỉ được nghỉ ngơi một lát rồi phải nhanh chóng về nha môn. Cha nuôi của hắn Đường công công nhiễm bệnh, đang tĩnh dưỡng ở trong cung. Chuyện ở tư lễ giám chỉ có thể do hắn và mấy vị huynh đệ nhọc lòng xử lý. Hơn nữa còn phải cực kỳ đề phòng Mạnh Đức Lai. Vì sao cha nuôi của hắn Đường công công lại muốn dưỡng bệnh trong căn nhà nhỏ ở Càn Thanh Cung, mà không trở về nhà riêng ở bên ngoài Hoàng Cung chứ? Bởi vì sinh bệnh là giả, bị người ta hạ độc mới là thật, Càn Thanh Cung là nơi an toàn nhất. Đồng xưởng bên kia đã bắt đầu có hành động lớn, bọn họ cũng không thể ngồi chờ chết. Trịnh Đại Vận vốc nước lên dùng sức trà sát mặt, muốn rửa trôi sự mệt mỏi trong người. Sau khi rửa mặt xong, hắn bỗng nhiên cảm thấy trên bờ phía sau hắn có một người đang đứng, bóng đen vô cùng lớn bao phủ trên đầu hắn. Cha nuôi mới bị người của Đông Sưởng hạ độc, chẳng lẽ là... Trịnh Đại Vận đột nhiên đứng lên, vẩy một đống nước về phía bóng đen phía sau, muốn nhân cơ hội thích khách bị nước làm cay mắt mà nhanh chân chạy trốn. Thân thể của hắn đã tàn tạ, lúc đi tắm ở suối nước nóng lại không quen có người khác ở đây, bây giờ thích khách xông vào phủ, hắn cũng không thể cầu cứu được. Trịnh Đại Vận, Tào Việt lau sạch nước trên mặt, cúi đầu nhìn Siêm Y bị nước trong suối nước nóng làm ướt, hắn dùng hết toàn lực mới nhịn được ý muốn rút đao ra chém Trịnh Đại Vận. Người mẹ nó có bị bệnh không thế? Tào Việt, Trịnh Đại Vận đứng thẳng trong ao, ngượng ngùng mà giơ tay lên che trước ngực. Người có bệnh là ngươi đấy, đi vào lặng lẽ nhìn lén ta tắm rửa, có phải ngươi bị nghẹn đến điên rồi hay không? Chưa từng thấy nam nhân thì tự nhìn mình đi chứ. Biến thái, người mẹ nó là nam nhân sao? Tào Việt lấy tấu chương của Minh Thành Đế trong ngực ra rồi nói. Hoàng thượng ra lệnh cho ta đưa thứ này cho ngươi. Ngươi cho rằng ra ăn no căng rồi mà còn nguyện ý tới đây à? Ta còn sợ làm bẩn mắt ta đấy. Tào Việt, ngươi nói chuyện hãy chú ý một chút. Trịnh Đại Vận che chắn trước ngực vô cùng gắt gao. Hắn phẫn nộ quát. Đừng tưởng rằng chúng ta là thái giám thì dễ ức hiếp. Câu này nên để ta nói mới đúng. Lão tử là chỉ huy sứ chính nhị phẩm. Cha nuôi của ngươi Đường Hoài Lễ nhìn thấy ta còn phải khách khách khí khí. Tiểu tử ngươi thì là cộng hành nào? Tào Việt ném tấu chương lên một tảng đá khô ráo, không kiên nhẫn nói. Đồ mà hoàng thượng phân phó ta đã đưa tới cho ngươi rồi, tự mình cầm lấy đi. Có điều ta thấy phủ của ngươi khí phái như vậy, cẩn thận đừng có tham quá, nếu không sẽ bị người khác nắm nhược điểm trong tay đấy. Trịnh Đại Vận tức giận đến mức thờ hồn hền phì phò, căn bản nói không nên lời. Tào Việt khinh miệt mà chừng hắn một cái, sau đó chân hắn nhón lên, nhảy qua bờ tường. Trịnh Đại Vận tức giận ngồi trong suối nước nóng một lát, bỗng nhiên hắn cảm thấy sau lưng lại có hai cái bóng đen, hắn không kiên nhẫn mà xoay người nói. Không để yên thì không, chịu, hắn há to miệng, trong nháy mắt, biểu cảm trên mặt biến từ chán ghét thành sợ hãi. Thích khách thật sự tới rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người mặc thường phục, càn rỡ đến mức ngay cả mặt cũng không thèm che. Xem ra họ đến đoạt lấy tính mạng của hắn. Trịnh Đại Vận vỗ phành phạch trong nước hai cái. Hắn lui ra sau hai bước, sắc mặt sợ tới mức trắng bệch. Người đâu? Trịnh Đại Vận gào thét vào hư không. Hắn biết cho dù nhóm người kia đến thì cũng đã muộn. Tình huống tốt nhất là họ có thể nhặt xác cho hắn mà thôi. Ba người nhảy xuống nước. Mũi kiếm lóe lên tia sáng rét lạnh. Khi hắn rơi vào tuyệt vọng, Tào Việt lúc nãy mới biến mất sau tường bỗng nhiên bay vào như một chiếc bóng. Huy kiếm chém vào nước, khiến bọt sóng nổi lên. Nhân lúc hỗn loạn, hắn vớt Trịnh Đại Vận ra khỏi nước, ôm hắn ta nhảy lên bờ. Tào Việt, Trịnh Đại Vận sắp chết vẫn không quên dùng quyền tấu chương trên bờ che đậy ở phía dưới. Hắn sùng bái mà nhìn Tào Việt đang đứng trước người hắn, ra sức chém giết. Hắn nói, cẩn thận phía sau. Đúng rồi, chém về phía bên trái đi. Coi chừng, người mẹ nó có thể đừng ngồi một chỗ xem diễn kịch được không? Đã gọi cứu binh đến hay chưa? Tay của lão tử mỏi rồi. Tào Việt hối hận vì đã trở lại. Hắn đã ra đến đường cái. Kết quả lại nhìn thấy mấy bóng người lén lút nhảy vào nhà Trịnh Đại Vận. Đầu óc vừa phản ứng kịp liền đi theo. Sớm biết vậy, hắn nên để Trịnh Đại Vận bị người ta giết chết đi cho rồi. Thân thể của ta trần trụi, đi như thế nào? Trịnh Đại Vận có chút khó xử, đi ra ngoài như vậy quá mất mặt, hơn nữa hắn cũng tin tưởng vào thực lực của Tào Việt. Tào Việt thật sự muốn phản bội, giúp đỡ ba tên kia giết Trịnh Đại Vận. Mạng của ngươi đã sắp không còn, còn làm ra vẻ cái rắm gì? Mau chóng đi đi, nếu không ra ta không đánh nữa. Trịnh Đại Vận đành phải dùng tấu chương che chở phía dưới, dùng tay che mông lại, dọc đường đi cứ uốn éo mà chạy ra ngoài gọi người. Khi hắn trở về, thích khách đã rơi xuống suối, nước nhiễm máu đỏ quạch, Tào Việt đã không biết tung tích. Trong hoàng cung, trời đã sắp tối, Vạn Tất mới dùng ngọ thiện xong liền dẫn Diêu Hỷ vào thư phòng rồi nói. Tiểu Diêu tử, vào đây, ai ra dặn dò ngươi một vài chuyện. Vâng, Diêu Hỷ ngoan ngoãn mà đi theo Thái Hậu nương nương phía sau, tới rồi thư phòng cùng ở kệ sách trước dừng lại. Vạn Tất nhón chân, tiện tay lấy quyển sách trên kệ sách xuống rồi ném sang một bên. Nàng lấy một khẩu súng nhỏ giấu đằng sau quyển sách ra. Khẩu súng làm bằng đồng, to bằng bàn tay, có ba họng súng nho nhỏ. Nương nương đây là, Diêu Hỷ vô cùng nghi hoặc và bất an. Chẳng lẽ lúc nàng xuất cung, đã có kẻ nào không sợ chết đắc tội với Thái Hậu nương nương? Vạn Tất nhét khẩu súng nhỏ vào trong ngực Diêu Hỷ rồi nói. cho người mang theo phòng thân. Ngày mai không phải ngươi sẽ tiếp tục xuất cung sao? Có người đi theo ai ra vẫn không yên tâm. Khẩu súng này có thể bắn liền một lúc 3 phát đạn, không thể bắn đi quá xa, uy lực cũng không lớn, nhưng trong khoảng cách gần, nó đủ dùng để phòng thân. Diều Hỉ rất cảm động, có điều, nương nương, ta không biết dùng. Không khó, ai ra dạy ngươi, bắt đầu từ việc lắp đạn trước. Vạn Tất cầm lấy khẩu súng, lấy băng đạn trong ngăn dưới án thư ra rồi nói với Diêu Hỉ. Trước tiên mở băng đạn dưới miệng súng ra, nhét đạn vào trong đó, sau đó đóng lại. 10 ngón tay của Vạn Tất hoạt động rất linh hoạt, động tác nhanh nhẹn liền mạch lưu loát. Đảo mắt một cái là lắp xong một khẩu súng, nàng nói với Diêu Hỉ một cách dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người làm thử xem, không cần sợ hãi, chỉ cần đứng nhắm súng vào người mình thì sẽ không sao. À, nhắm vào ai ra cũng không được. Diêu Hỉ có chút hưng phấn. Nàng sống hai kiếp, nhưng vẫn chưa bao giờ chạm vào súng đâu. Để ta thử xem. Diêu Hỉ học theo cách mà Thái Hậu nương nương vừa chỉ. Nàng cũng lắp được một khẩu súng thành công. Sau khi hoàn thành, nàng phát hiện thật ra nó rất đơn giản. Nàng hơi bị nghiện rồi, không đợi nương nương phân phó, nàng đã chủ động lắp đạn vào họng súng thứ ba. Nương nương, là như vậy sao? Đúng vậy. Vạn Tất ở bên cạnh vui mừng nhìn, vẻ mặt đầy từ ái cười. Trẻ nhỏ dễ dạy, có muốn bắn thử hay không? Người khác nghe thấy động tĩnh, liệu có cho rằng thích khách đột nhập vào trong cung hay không? Hay thôi bỏ đi, Diêu Hỉ cúi đầu nhìn. Trò chơi, trong tay, nàng có chút do dự. Vạn Tất trực tiếp lôi kéo Diêu Hỉ đi ra đại điện, chỉ vào một cây cột thô nhất rồi nói. Người khác sẽ chỉ cho rằng trong cung của chúng ta đang đốt pháo mà thôi. Bắn nó đi, Diêu Hỉ vẫn vô cùng băn khoăn. Nếu bắn làm cây cột này đổ xuống, cung điện sẽ sụp xuống mất. Vạn Tất không chịu nổi sự nhùng nhằng của Diêu Hỉ. Nàng trực tiếp cầm lấy súng, không nói hai lời mà bắn mấy phát vào cây cột. Tiếng súng vang lên, trong không khí xuất hiện sương khói của thuốc súng. Trên cây cột trụ lớn sơn màu hồng có một lỗ hồng nho nhỏ, vụn gỗ ở lỗ hồng bị đốt cháy đen. Nếu cây cột có thể bị một khẩu súng nhỏ như vậy bắn đổ, chẳng phải nó cũng sẽ bị gió lật đổ hay sao? Vạn Tất lấy khăn lụa trong ngực ra, quấn thân súng lại rồi đưa cho Diêu Hỉ, nàng nói. Khẩu súng có lực giật, ngươi dùng khăn lót khẩu súng, sẽ không bị quá đau. Diêu Hỉ nhận lấy súng, sau khi lấy hết dũng khí, nàng nâng cánh tay lên, nhắm bắn vào cây cột. Đoàng, nháy mắt khi nổ súng, Diêu Hỉ sợ tới mức nhắm mắt lại, qua một lúc lâu mới chậm rãi mở mắt ra. Cẩn thận xác nhận xem trên cây cột có lỗ hổng mới hay không. Cuối cùng Diêu Hỉ cũng tìm được vết đạn của mình ở ngay cạnh vết đạn của Thái Hậu nương nương. Lớp sơn đỏ bị xóa sạch, trên cây cột lộ ra hai vết màu trắng nhợt nhạt. Không khó một chút nào đúng không? Vạn Tất cười, nàng tiến lên cầm lấy súng trong tay Diêu Hỉ, đau lòng thổi vào hổ khẩu hơi đỏ lên của nàng ấy rồi nói. Lần đầu tiên sẽ hơi đau, sau này quen rồi sẽ không đau nữa. Diêu Hỉ biết nương nương đang nói về cái tay bắn súng, nhưng nàng cái đầu nhỏ của nàng chẳng nghe lời gì cả, nàng không nhịn được nhớ tới. Lần đầu tiên, ở Noãn các đêm hôm qua, thật sự là không hề giống trong truyền thuyết, nàng không đau một chút nào, thật là vạn hạnh. Không biết nương nương có đau hay không, Diêu Hỉ bị hình ảnh trong đầu mình làm cho đỏ bừng mặt. Cười cái gì, Vạn Tất thấy Diêu Hỉ đang cười trộm, gương mặt nàng không khỏi nở một nụ cười. Còn vài món đồ nữa, ngày mai khi xuất cung, người cũng mang theo chúng. Vạn Tất vào thư phòng tìm kiếm một lát, khi trở về liền ôm một cái dương gỗ nhỏ trong ngực. Nàng đặt cái dương lên án thư trong đại điện, lấy từng món đồ bên trong ra, sau đó bắt đầu dặn dò Diêu Hỉ cực kỳ tỉ mỉ. Bao này là vôi sống, khi có người ức hiếp ngươi, ngươi lấy ra ném vào mắt của bọn họ. Có điều phải nhớ kỹ, khi thổi phải nhắm mắt lại. Nếu không gió sẽ thổi vào mắt ngươi. Vạn Tất nghĩ ngợi liền cảm thấy có chút nguy hiểm. Nàng lắc đầu nói. Thôi, đừng mang cái này đi. Bình này là thuốc cầm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trên người ngươi bị thương nặng, tranh thủ lấy bôi thật dày lên vết thương của ngươi. Bình này là thuốc độc. Nếu ngươi bị người khác trói lại, thì tìm cơ hội hạ độc chết bọn họ. Vô sắc vô vị sẽ không bị phát hiện. Nếu ngươi bị uống nhầm thuốc độc cũng không sợ, bình này chính là thuốc giải, phân biệt được không? Cây châm này nhất định phải mang theo. Ngươi xem, bấm nhẹ một cái như vậy là có thể phóng ra độc châm rồi. Đúng rồi, Trên đường đi đừng có thèm ăn lung tung. Sáng ngày mai ta bảo phòng bếp chuẩn bị cho ngươi một hộp đồ ăn, còn phải pha một chút nước ô mai để uống khi đi đường. Trời sắp nóng rồi, vạn nhất bị cảm nắng thì làm sao bây giờ? Cái đó, nương nương, ta chỉ xuất cung 2 canh giờ mà thôi, không phải ra chiến trường. Hơn nữa bây giờ chúng ta đang sống ở thời kỳ đại hưng phồn vinh hưng thịnh cảnh sắc an lành, bách tính tuân theo kỷ cương luật pháp. Diều Hỉ không chịu nổi tình yêu quá, nồng nhiệt của Thái hậu nương nương, nhưng nàng thật sự rất cảm động. Nương nương rõ ràng đang rất lo lắng cho sự an nguy của nàng, nhưng không vì mình bớt lo mà trực tiếp hạ chỉ không cho phép nàng xuất cung. Vạn Tất nhìn một đống đồ vật trước mắt, nàng bỗng nhiên có chút thương cảm nói. Người mang theo hết đi được không? Nếu không ai ra không yên tâm, nàng sợ Diêu Hỉ ở ngoài cung đói bụng mệt mỏi chịu uất ức hoặc gặp phải người xấu, mà nàng lại không ở đó. Được, mang theo hết. Diêu Hỉ tiến lên 2 bước, rúc vào trong ngực Thái hậu nương nương mà vui đùa nói. Nương nương thật sự không cần lo lắng, nhân duyên của ta không tệ như nương nương, sẽ không có ai muốn ám sát ta. Vạn Tất vốn dĩ đang hơi thương cảm vì sự chia tách ngắn ngủi sắp đến, nhưng nghe Diêu Hỉ nói như vậy, trong nháy mắt, cảm xúc thương cảm đã bị chặt đứt. Nàng vô tình đẩy Diêu Hỉ ra, cười mắng, nhà đầu chết tiệt kia, có gan lặp lại lần nữa. Diêu Hỉ ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nghịch ngợm thè lưỡi. Không có can đảm, không nói, nương nương có bản lĩnh thì cắn ta đi, cắn thì cắn. Vạn Tất nâng mặt Diêu Hỉ lên, dùng sức hôn xuống. Cách chương.